Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, kích tình video. Cảm ơn Azin Hiên 96, Sở Phong giống như nhận được mệnh lệnh đồng dạng, lập tức đứng lên, ôm chặt lấy Lý Mộng Giao. Tiểu Giao, ta thật cao hứng. Mộc Lan Khê trong lòng vô cùng phản cảm. Nàng đường đường một cái đệ nhất võ quán phó quán chủ phu nhân, thất phẩm nhâm đốc hậu kỳ cường giả, lại bị một cái tiểu thí hài nhi ôm lấy, bản năng muốn phản kháng. Bên kia Tần Hạo Hãn cầm lên điện thoại quay chụp, cố lên Sở Phong, lời cầu hôn của ngươi quá trình ta quay xuống, kế tiếp là hôn tình cảnh, chờ rời đi nơi này, ta nhất định sẽ phát cho các bạn học, làm đại gia chia sẻ ngươi vui sướng. Mộc Lan Khê lập tức có chút luống cuống. Cái video này nếu là chảy ra đi còn đến mức nào? Mã Minh Vũ khẳng định sẽ giết mình, nhưng là không đồng ý cũng rất khó làm. Tần Hạo Hãn một khi dậy lòng nghi ngờ, hiện tại động thủ nàng xác thực không có tự tin 100%. Trước đó Mộc Lan Khê là ngóng trông Tần Hạo Hãn đến. Bây giờ thấy Tần Hạo Hãn thực lực, nàng hận không thể Tần Hạo Hãn chậm một ngày lại đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Hạo Hãn đến rồi. Được rồi, vì cho con trai ta báo thù, lão nương coi như bị heo ủi một chút, dù sao hôn một cái lại sẽ không rơi một miếng thịt. Chỉ cần giết chết Tần Hạo Hãn thời điểm, ta đem điện thoại di động của hắn lấy tới tiêu hủy là được rồi. Còn có Sở Phong, chiếm tiện nghi của lão nương, ngươi cũng phải chết. Mộc Lan Khê còn tại đông muốn tây tưởng, Sở Phong đã xoạch một hơi thân tới, hôn một cái bền chắc. Ngô ngô, Tần Hạo Hãn tại vừa cười quay chụp, trong nội tâm lại tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn cũng muốn lập tức ra tay cùng Mộc Lan Khê chém giết. Nhưng là giờ phút này lại không phải cơ hội thích hợp nhất. Cùng Sở Phong bất hòa đến là một chuyện nhỏ, thế nhưng là Tần Hạo Hãn càng muốn là cầm tới làm Mộc Lan Khê không thể không đi vào khuôn khổ chứng cứ. Cũng tỉ như cái video này, liền có thể đem ra áp chế đối phương, bởi vì Tần Hạo Hãn muốn biết cha mẹ tung tích, Mộc Lan Khê không hề nghi ngờ sẽ là người biết chuyện một trong. Lúc trước cha mẹ chính là bị đệ nhất võ quán người mang đi. Nàng là Mã Minh Vũ lão bà, khẳng định biết tình huống, cho nên Tần Hạo Hãn không có động thủ, hắn chỉ có thể là nhiều cầm tới một vài thứ, làm Mộc Lan Khê lại cũng không mặt mũi đối Mã Minh Vũ đổ vật. Hắn ở chỗ này quay chụp, Trương Việt mấy người còn ở bên kia ồn ào vỗ tay. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chúc mừng Sở lão đại ôm mỹ nhân về. Có phải hay không muốn phát hồng bao nha? Tần Hạo Hãn chừng mấy người bọn hắn một chút. Mấy người các ngươi chỉ có ngần ấy nhi theo đuổi sao? Sở lão đại làm hơn 20 năm độc thân cầu, thật vất vả tìm được cô vợ trẻ. Buổi tối hôm nay có phải hay không hẳn là động phòng? Đúng đúng đúng, động phòng. Trương Việt mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn ồn ào. Mộc Lan Khê ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Động phòng, coi như thật muốn đụng vào nàng lằn danh. Bất quá nghĩ lại, đó bất quá là Tần Hạo Hãn mong muốn đơn phương cách nói. Vào động phòng nàng không đồng ý, Sở Phong cũng chỉ có thể kìm nén. Sở Phong ở bên kia cười hắc hắc. Tần Hạo Hãn, ngươi chính là ta bạn tốt, kia là tất nhiên, bất quá ngươi cũng chớ gấp. Chúng ta trước ăn chút đồ vật chúc mừng một chút. Nói Tần Hạo Hãn theo trong không gian nhẫn ra. Bên ngoài cầm đồ vật, thịt rượu loại cái gì cần có đều có. Mấy người ngay tại bãi cát bên cạnh đá ngầm nơi này triển khai tiệc rượu. Đến, ta kính Sở lão đại cùng tàu tử 1 kg. Tần Hạo Hãn lấy ra thật nhiều 1 kg trang độ cao rượu đế. Đại gia nhân thủ 1 bình. Sở Phong cười khổ một tiếng. Tần Hạo Hãn, như ngươi loại này mời rượu phương thức ta lần đầu tiên nghe nói. Người khác đều là kính một ly, ngươi kính một kg. Tâm ý hiểu không? Chẳng lẽ hai người các ngươi không cao hứng sao? Sở Phong đối Mộc Lan Khê cười. Mộc Lan Khê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng là nàng cảm thấy như vậy cũng tốt. Kéo dài một chút thời gian. Nếu là Sở Phong uống nhiều quá, cũng sẽ không cần động phòng. Nếu như Tần Hạo Hãn uống nhiều quá, kia nàng trực tiếp liền có thể ra tay giết người. Tốt xấu nàng cũng là nhâm đốc kỳ võ giả. Cỗ thân thể này mặc dù chỉ là hóa kính đỉnh phong, cũng viễn siêu những người khác, hẳn là có thể gánh chịu càng nhiều tửu lực. Nghĩ tới đây, Mộc Lan Khê giữ vững tinh thần, đối Tần Hạo Hãn cầm lên ly rượu. Tốt, cảm ơn Tần bạn học, cũng cảm ơn các người mấy vị đồng học vẫn luôn làm bạn nhà chúng ta Sở Phong. Uống đi, 1 kg rượu đế đối với dưỡng huyết kỳ trở lên võ giả không tính là gì. Tất cả mọi người làm, Tần Hạo Hãn lại lấy ra mới rượu, cho đám người mở ra. Đến, đại gia mỗi người nói một câu nâng cốc chúc mừng từ. Chúc mừng người mới, hắn đầu tiên nói, ta chúc hai vị đột phá sinh tử, trường mệnh vạn tuế, tốt lắm, lại là 1 kg đi xuống. Đỗ Toa Toa nhận lấy, ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử, con cháu cả sảnh đường, lại là 1 kg đi xuống, tận lực bồi tiếp Trương Việt cùng Lâm Thương. Sau đó Tần Hạo Hãn lại bắt đầu vòng thứ hai, thời gian chuyển rời, rất nhanh tới buổi tối, Trương Việt ba người đã triệt để say ngã, Sở Phong cũng uống tìm không thấy Nam Bắc. Tần Hạo Hãn nhiều lần ngã chai ngã phải uống gục, nhưng là bằng vào tinh thần ý chí lực lại đứng lên mời rượu. Mộc Lan Khê đã uống vượt qua 20 kg, cảm thấy không sai biệt lắm, lại uống liền thật dễ dàng uống say. Tần Hạo Hãn lấy sau cùng ra 3 bình, đưa cho hai người bọn hắn cái một người 1 bình, chính mình cũng cầm 1 bình. Hai vị, ta không được, cuối cùng những này uống xong liền kết thúc. Nói Tần Hạo Hãn dáng chồng đỡ lấy hướng xuống uống. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xác thực không được, Mộc Lan Khê hơi yên tâm một chút, đem rượu của mình uống vào. Sở Phong cũng uống xong. Tần Hạo Hãn bên kia đối bọn hắn khoát khoát tay, nhanh đi động phòng đi. Hai người dắt tay đứng lên, tiến vào một cái lều vải. Mộc Lan Khê tiến vào lều vải thời điểm, nhìn thấy Tần Hạo Hãn nằm ở một bên, tựa hồ liền muốn ngủ rồi. Nàng mang theo Sở Phong tiến vào lều trại, sau đó tiện tay đem Sở Phong vứt sang một bên. Sở Phong sắc mặt có chút đỏ lên, hô hấp hơi gấp rút, nhưng là đã say bất tỉnh nhân sự. Mộc Lan Khê tại trong không gian nhẫn thả ra một người, Ngô Công. Ngô Công giờ phút này giống như hồ đã tử vong, không có hô hấp và nhịp tim, nhưng là tứ chi lại còn rất nhỏ rung động, da của hắn cùng thân thể hiện ra một loại màu xám trắng, giống như một bộ muốn xác chết vùng dậy thi thể. Mộc Lan Khê ấn xuống một cái Ngô Công làn da, bên trong có một đầu đỏ như máu tuyến, sắp đến trái tim, ta bản mệnh cổ trùng sắp thành công chiếm cứ cỗ thân thể này. Lại có chừng 3 giờ, ta liền sẽ nhiều ra một cái hóa kính đỉnh phong cường đại tay chân. Đến lúc đó chính là Tần Hạo Hãn tử kỳ. Đây chính là Mộc Lan Khê sở dĩ kéo dài thời gian nguyên nhân. Bởi vì không có 10 phần xử lý Tần Hạo Hãn nắm chắc, cho nên nàng đang chờ đợi. Tại Ngô Công leo lên giữa hồ đảo sau, liền bị Mộc Lan Khê phát hiện đồng thời đánh lén. Xử lý Ngô Công sau, Mộc Lan Khê lấy nàng nuôi nhiều năm bản mệnh cổ trùng chiếm cứ Ngô Công thân thể, 72 giờ mới có thể triệt để hoàn thành. Hiện tại liền muốn thành công, đây chính là nàng phòng ngừa chu đáo thói quen, vốn cho rằng rất không có khả năng cần dùng đến, bây giờ lại thật có đất dụng võ. Cường đại thân thể, liền xem như ta đã thông bát môn độn giáp đệ nhất môn thực lực, cũng cần đánh lén mới có thể giết chết hắn. Cái này Ngô Công nhất định trở thành ta đắc lực giúp đỡ. Mộc Lan Khê thầm nghĩ, cảm thấy thân thể từng đợt khô nóng, là uống quá nhiều rượu sao? Mộc Lan Khê lắc đầu, cảm thấy kia cỗ khô nóng sâu tận xương tủy, vậy mà làm nàng kìm lòng không được giãy giụa thân thể. Chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ cảm thấy lý trí bị thôn phệ. Nàng hiện tại cần một người nam nhân. Ngay lúc này, Sở Phong rượu tựa hồ tỉnh rất nhiều, mở to mắt đứng lên, đi tới bên cạnh nàng. Tiểu Giao, Mộc Lan Khê biết, chính mình chỉ sợ là trúng chiêu. Tần Hạo Hãn trong rượu có vấn đề, thế nhưng là biết thì biết. Loại này cương liệt thuốc là bá đạo như vậy, vậy mà làm nàng khó mà chịu đựng. Nàng quên đi, Tần Hạo Hãn là một cái chế dược sư. Cuối cùng một bình rượu, Tần Hạo Hãn cho hai người bọn hắn cái đều tăng thêm liều. Sở Phong nơi nào là tỉnh rượu làm chủ, nàng nơi này chính là thôi tình làm chủ. Biết Mộc Lan Khê khá là cẩn thận, cho nên Tần Hạo Hãn đợi đến bọn họ đều uống không sai biệt lắm mới xuống tay. Cái này trong lúc đó, Tần Hạo Hãn chủ động yếu thế, làm Mộc Lan Khê coi là có thể đem hắn qua chén. Khổ tâm bố trí, rốt cục nhất cử đắc thủ. Bình thường thuốc là không ảnh hưởng tới cường đại võ giả, nhưng là Tần Hạo Hãn loại thuốc này vật theo sâu trong thân thể phát ra, chỉ dựa vào cái người nội lực không cách nào chống lại. Chỉ có đánh thông thiên địa chi kiều bát phẩm cường giả mới có thể không sợ loại này dược vật. Mộc Lan Khê thân thể này mới hóa kính đỉnh phong, tự nhiên là ngăn cản không nổi, đau khổ dùng nội lực áp chế ước chừng mười mấy phút. Ở bên cạnh Sở Phong không ngừng chiêu chọc dưới, Mộc Lan Khê rốt cục nhịn không được. Theo trong trướng bồng truyền đến Mộc Lan Khê, a, một tiếng sau, một trận đại chiến bắt đầu. Mà quá trình này, Tần Hạo Hãn vẫn luôn khống chế tại điện thoại, tại một cái khe hở nơi nào toàn bộ hành trình quay chụp. Sở Phong, đây cũng là cho ngươi một cái phúc lợi đi. Hy vọng ngươi ngày mai có thể từ nơi này trong mộng đẹp tỉnh lại. Không muốn để này ảnh hưởng đến ngươi. Quay chụp ước chừng 10 phút. Tần Hạo Hãn dừng lại thu. Những này là đủ rồi. Phối hợp trước đó video, đủ để hình thành một cái chí mạng chứng cứ. Làm xong những này, Tần Hạo Hãn đầu tiên là đem Đỗ Toa Toa mấy người giấu đến một cái địa phương an toàn. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh bên trong. Ước chừng 2 giờ sau, bên trong Vân Thu Vũ Hiết, Sở Phong mang theo thỏa mãn biểu tình, loạch choạng từ bên trong đi ra. Tần Hạo Hãn đi qua, đột nhiên ra tay, trực tiếp đem Sở Phong đánh ngất xỉu, cũng đem hắn giấu đi. Bên này chuẩn bị cho tốt vừa trở về, liền nghe được Mộc Lan Khê truyền đến rít lên một tiếng. Một đạo kiếm khí phá không, trực tiếp xé rách lều vải. Áo rách quần manh Mộc Lan Khê xông ra lều trại, con mắt đỏ bừng, tựa hồ đang tìm kiếm Sở Phong. Tần Hạo Hãn vừa mới làm xong, nhìn thấy Mộc Lan Khê cái dạng này, nhẹ nhẹ vỗ tay, chính là chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới Mộc Lan Khê phu nhân tuổi đã cao, vậy mà trâu già gặm cỏ non, cây già phát mầm non, đem chúng ta kinh đại một cái học sinh đè lại trong lều vải. Thật không biết ta cái video này nếu như chảy ra đi, có phải hay không có thể tải trên internet nhấc lên một trận thu xem dậy sóng đâu. Nói, Tần Hạo Hãn lấy ra điện thoại, phát ra video. Tràng cảnh tương đương nóng nảy, Mộc Lan Khê kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, chơi ra rất nhiều hoa văn. À đúng, ta vẫn còn muốn cho Sở Phong đánh lên một cái mosaic. Hắn chỉ là một cái vai phụ, người mới là cái video này nhân vật chính. Không biết Mã quán chủ nhìn thấy cái video này sẽ có cảm tưởng gì? Mộc Lan Khê sắc mặt đại biến, nguyên lai nàng trúng kế. Tần Hạo Hãn đã sớm biết hết thảy, hắn tại cho mình gài bẫy, vốn đang áp lực lý trí,